Chương 260, bắt môn độn giáp. Làm mọi người thấy Diệp Chu có thể tùy tâm sở dục khống chế trả cờ ra nhiều ít lúc, đều cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Bất quá, bọn họ càng thêm để ý là trận này trận đấu, đến cùng ai là người đại thắng. Tuna, Kakashi đám người tụ tập trung một chỗ, đều ở đây không kịp nhìn dưới trận tình huống, tâm tình của mỗi người đều rất trầm trọng. Diệp Chu, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này quyết đấu điểm đến đó thì ngừng, không thể gây thương tánh mạng người, bằng không, Cổ Nộ Hạ nhất định đem hết toàn lực cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hiện tại ta tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Sù Nạ mặt mang sát ý nói rằng, Diệp Chu giãn ra một thoáng cánh tay, hắn vốn là muốn cho Ả Kỳ Mì Chịa Cổ Gì đi đầu xuất thủ, nhưng là, Ả Kỳ Mì Chịa Cổ Gì dĩ nhiên thẳng đến ở không coi ai ra gì ăn miếng khoai tây trên. Ả Kỳ Mì Chịa Cổ Gì cảm nhận được Diệp Chu cái kia dường như muốn cắn người khác ánh mắt, tựa hồ là ý thức được chính mình không thích hợp, đem khoai tứ cửu ba mảnh nhỏ đều đổ vào miệng phía sau, lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ trước mặt vị này ung dung tự tin thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú, nhãn thần sắc bén, toàn thân áo đen không gió mà bay, cả người đều đang phát tán ra khí tức mê người, trách không được mặc dù biết Diệp Chu muốn đoạt hổ cả vị, còn có nhiều như vậy nữ hài tử ở chú ý hắn. Trả cờ dạ quả nhiên cùng ta giống nhau, coi như ngươi là một nói là làm người, bất quá, ta ăn nhiều như vậy miếng khoai tây chiên, ngươi sợ rằng đánh không lại ta. Bộ phận bạch cả no rụt dạ Kỳ Mỉ Chĩa Cổ Gì chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ở mọi người nhìn soi mói, tay phải bắt đầu càng đổi càng to. Bàn tay cũng càng lúc càng lớn, làm đại tới trình độ nhất định thời điểm, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng về phía Diệp Chu vô xuống đi. Chứng kiến đâm đầu vào cự trưởng, Diệp Chu chấn định thong dong, cũng đưa ra cánh tay của mình, đồng thời, cánh tay của mình cũng như Cổ Dị vậy càng biến càng lớn, cũng hướng về phía Cổ Dị bàn tay đánh. Vang một tiếng nổ vang phát sinh, hai cái cánh tay hoàn toàn đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ từ trung ương tản ra ngoài, mặt đất đều rung rung đến mấy lần, giống như địa chấn một dạng. Người vây xem hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chu thoạt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, thân hình không lớn, vậy mà lại dùng bộ phận bạch cả no rụt. Mọi người đều biết, dục luyện thử công, nhất định phải ăn rất nhiều thứ mới được. Nói cách khác, Diệp Chu không cần ăn đồ đặc là có thể phía sau luyện thành loại này thuật, đơn giản là kỹ thuật như thần á. Ả Kỳ Mỉ Chĩa Cổ Gì khỏe miệng run run một cái, hỏi, ngươi làm như thế nào, ngươi chừng nào thì học lén nhà ta nhận thuật học trộm? Diệp Chu chẳng đáng lắc đầu. Nói thế nào học trộm, muốn làm thành một việc, miễn là khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ ra thịt, khốn cùng người, đi phất loạn bên ngoài gây nên là được. Gạ Kỳ Mỉ Chĩa Cổ Gì nghe có chút mơ mơ màng màng, nhất thời liền sinh khí, toàn thân cũng bắt đầu bành trướng, dùng hết hắn tuyệt học gia truyền, nhục đạn chiến xa nhìn hướng mình quần quận mà đến quả cầu to. Diệp Chu trong lòng trong nháy mắt liền hủy bỏ cần loại này bất nhã chiêu thức, suy tư trong nháy mắt phía sau, trong cơ thể trả cờ dạ chảy về. Phía lập tức nhất chuyển, bắt môn độn giáp, mở rộng cửa mở trả cờ dạ kịch liệt bắt đầu khởi động. Khi thịt cầu ở cách hắn chỉ có nửa thước thời điểm, Diệp Chu không chút do dự dùng hết một diệp toàn phong, một cước đem quả cầu thịt đá té bay ra ngoài, trực tiếp đem hội trường bốn phía tường đập ra một cái động lớn. Phước Gạ Kỳ Mỉ Chĩa Cổ Gì cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Diệp Chu tâm tình vô cùng sung sướng, nói tới nói lui, vẫn là một diệp toàn phong tương đối khá dùng. Kế tiếp ai muốn đi tìm cái chết? Diệp Chu khỏe miệng vánh lên lướt qua một cái tự tin độ cung. Khán giả đều có chút giật mình. Diệp Chu vậy mà lại dùng mạch tổ gai cùng dốc ly chiêu số, quả thực nguy, hắn quả nhiên như trong tin đồn vậy, chính là một cái thần nhân vật tầm thường. Dù nạ đám người đã thấy nhưng không thể trách, dù sao bọn họ phía trước kiến thức qua Diệp những cái này kỹ thuật như thần thủ đoạn. Lão sư, ngươi thấy không, hắn dùng chiêu số của ta, thỉnh cho phép ta đi đánh hắn à, ta muốn phóng thích chính mình. Thanh xuân dốc ly nắm nắm tay nói rằng, trong ánh mắt dường như có ngọn lửa đang nhấp nháy. Mạch tổ gai nghe được câu này, nhất thời lệ nóng doanh trọng, ly. Ngươi lớn lên à, lão sư cực kỳ vui mừng à, đi thôi, tận tình đưa ngươi thanh xuân tiêu xài đến trên người của hắn à, lão sư cho phép ngươi dùng chiêu đó. Ly gật đầu lia lịa, nhìn thoáng qua Diệp Chu, đột nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng nhảy xuống, rất nhanh thì rơi xuống đất, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Chu. Đúng lúc này, phía trước cái kia cùng Diệp Chu chào hỏi tiểu cô nương mới chỉ có san san tới chậm, khi nàng nhìn thấy dốc ly nhảy xuống phía sau, trong ánh mắt ái mộ chi tình làm sao đều không kềm chế được không? Có thể khi nàng nhìn thấy trong hội trường tên còn lại lúc, lập tức bưng bít miệng nhỏ, quả nhiên là hắn chính là Diệp Chu. Độc Mộc Chu phía trước ta nói không thèm để ý hắn sẽ không làm gì ta à, bất quá, ly dường như cũng rất lợi hại, mới có thể đánh thắng được Độc Mộc Chu à. Diệp Chu tự nhiên chú ý tới cái tiểu cô nương kia, nghĩ thầm, đợi lát nữa nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, để cho nàng minh bạch hắn cùng Dốc Ly, đến cùng ai mới là nhân trung chi long. Dốc Ly ngược lại là không có chú ý tới cái kia da trắng dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, hắn con là thuần túy muốn thiêu đốt thanh xuân, phóng thích tình cảm mãnh liệt mà thôi. Ở bát môn độn giáp bên trong, tổng cộng chia làm mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn. Mở cửa càng cao, lại càng có thể tiếp phóng xuất ra lực lượng lớn nhất của mình. Bất quá, làm chạy đến tử môn lúc, rất có thể sẽ là một cái đồng quy vu tận kết quả. Bát môn độn giáp, hưu môn, mở ly hét lớn một tiếng, trực tiếp tiêu trừ hạn chế, kích phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực, ngay sau đó không sợ chết hướng về Diệp Chu vào tới. Ly quả nhiên rất lợi hại, tiểu cô nương có chút sùng bái nhìn phong thích tình cảm mãnh liệt Ly. Diệp Chu có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng là, Ly vừa lên tới liền mở Ultimate, đến nơi này lúc, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Bắt môn độn giáp, sinh môn, mở Diệp Chu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mở ra cửa thứ ba, cường đại khí lãng cũng từ trên người hắn tản ra ngoài. Tiểu hai, một Ly lúc đầu muốn một cước đem Diệp Chu đá nằm xuống, hắn đều đã phấn đấu quên mình vọt tới Diệp Chu trước người. Kết quả, Diệp Chu trên người dĩ nhiên phát ra mạnh mẽ như vậy khí lãng rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là cực nhanh lui về phía sau đi, nhưng là, hắn vẫn bị này cổ cuộn trào mãnh liệt sức mạnh bàng bạc đẩy lùi ra khỏi hơn 10 mét. Tiểu cô nương thấy như vậy một màn, trong nháy mắt đã cảm thấy Diệp Chu dường như lợi hại hơn một chút, bất quá, chỉ bằng loại lực lượng này, sợ rằng còn không cách nào làm cao cao tại thượng hồ cả. Sau khi bị đánh lui, Ly dưới cơn nóng giận, dùng sức lột xuống trên đùi băng vải, đem vẫn trói lên trên đùi thiết khối lỏng rồi rời ra. Quanh thiết khối rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Diệp Chu hướng về phía Ly ngoắc ngón tay, có chút không nhịn được nói, mau tới đây à, ta có thể không kịp đợi.